Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 64, Mỹ thiếu nữ Ngôn Lăng thuyết phục trưởng ca quản lý nhường hắn lưu lại. Vẻn vẹn dùng xong 8 phút, thanh âm không cần ngụy trang, tướng mạo chỉ cần tân trang, lại thu hồi nam tính hóa thần thái cùng động tác, chính là ngụy trang hình thích khách tận tình triển lãm năng lực vũ đài. Đồng thời bộ ra một cái trọng yếu tin tức, Hải Cung Thành sắp tổ chức chân phẩm đấu giá hội, chụp phẩm nguyên tự vũ trụ các cái góc xó. Đến lúc đó bạch kim cấp bậc đã ngoài khách hàng đều sẽ mời mà đến. Bí mật viên công bị phái đi trù bị chuyện này, cho nên mới khẩn cấp thông báo tuyển dụng người mới hoàn thành đại đường công tác. Như vậy, Trần Trọng Hạ sẽ là trong đó một kiện quý hiếm chụp phẩm sao? Trung niên mập ra giống được hình người quản lý ở tiền phương liên miên lải nhải. Đánh gãy hắn suy xét, tượng ngươi như vậy xinh đẹp cô nương, ở bên trong bộ đấu giá hội một ngày có thể lấy đến tương đương với một năm tiền lương tiểu phí. Bất quá ngươi hiện tại tư lịch không đủ không cơ hội tiến vào bên trong. Hảo hảo làm 2 năm tuyệt đối hành, Ngôn Lăng lặng im 2 giây. Bất động thanh sắc đài quan sát chỗ viên công chuyên dụng thông đạo. Dè dặt cẩn trọng hỏi, nhân gia vẫn là không có kinh nghiệm người mới ni, hiện tại đi hầu hạ có tiền khách nhân cũng không đạt được tiêu chuẩn đi. Bất quá bạch kim cấp khách nhân thường đi địa điểm có nào? Ta đã biết trước tiên tránh đi, đỡ phải bản thủ bản cước chọc giận bọn họ, những thứ kia khách nhân đều ở tại 40 tầng đã ngoài. Bất quá không cần khẩn trương, lão viên công hội cho ngươi huấn luyện, trưởng ca nam nhân nhìn chăm chú hắn sầu lo nhíu mày chiều. Mến bộ dáng, ngực đột nhiên nóng lên, phòng thay đồ đến, ngươi đi vào trước đổi thân y phục, huấn luyện 3 ngày sau tài năng chính thức thượng đồi, Ngôn Lăng vặn mở phòng thay đồ bắt tay lại. Không vội mà vào cửa, ý vị thâm trường nói. Không bằng quản lý tự mình đưa người ta huấn luyện tốt lắm tương đương ôi. Ngươi nói cái gì, hắn lại chỉ độn cũng có thể nghe ra mỹ thiếu nữ lời nói ngoại chi âm. Khẩn trương đem thiếu nữ đẩy tiến không có một bóng người gian phòng. Từ trong bộ phản khóa lại cửa, diễm ngộ ngay tại hôm nay. Giây tiếp theo, khí chất hệ mỹ nhân giương tay hung hăng gõ hạ hắn bên gáy. Mập mạp giống được quản lý 2 mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Ra tay cầm khởi nhét vào một người cao chữ vật trong quầy. Mỹ thiếu nữ khóa chết quỹ môn nhổ đi chìa khóa. No đủ phấn môi lạnh lùng phun ra thô tục. Bồi ngươi MB, Ngôn Lăng đại gia. Binh nghiệp thế gia xuất thân 24K vàng dòng giống được alpha. Hằng ngày ham thích là đỉnh nữ nhân mặt quang cánh tay áp đường cái. Cùng với thu thập tướng quân các loại nguyên vị, Ngôn Lăng đổi hảo lĩnh đến xanh biển người mới chế phục. Lại cầm lấy theo trưởng ca quản lý trên người tìm ra ID tạp cùng quang não. Thu thập một phen tiến vào hải cung trong thành bộ, to như vậy di động đô thị bên trong áp dụng giả cổ trang hoàng. Xa chạm họa vách tường, sơn son hành lang trụ, chính là lo lắng đến hệ số an toàn. Đem mộc chất vật liệu xây dựng đổi thành nhuộm thành màu son hợp kimon sơ nơi này hoàn toàn tiếp. Hợp hải cung tên, tượng đáy biển thế giới giống như đem 4 vách tường cùng khung đỉnh đổi thành cường hóa thủy tinh. Có thể nhìn đến thủy tinh sau sắc thái sặc sỡ sinh vật biển. Tươi đẹp cá nhiệt đới thành quần kết đội chậm rãi du quá. Quăng xuống sóng nước dập dờn ánh sáng nhu hòa, Ngôn Lăng áp chế kinh ngạc biểu cảm. Mở ra đoạt đến quang não xác nhận địa điểm mini chân phẩm đấu giá hội ở đệ 78 tầng trù bị chung. Không biết hàng triển lãm hay không cũng ở nơi đó. Quên đi, đến lúc đó tìm cái bí mật viên công thẩm vấn. Ngôn Lăng thuận tay đẩy khởi một chiếc đồ ăn đẩy xe. Có phía trước quán rượu nhỏ làm công kinh nghiệm đối này một bộ đã rất quen. Chấn định đáp thang máy đến mục đích, leng keng một tiếng. Viên công thang máy đứng ở 78 tầng, Ngôn Lăng mặt không đổi sắc xuyên qua ở yên tĩnh trong hành lang. Dự kiến bên trong bị người phát hiện, người mới, ai cho phép ngươi vào. Mặc tinh tế hắc áo bành tô trẻ tuổi nam nhân lạnh lùng gọi lại hắn. Ngôn Lăng không chút hoang mang xoay người, dâng sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Đúng vậy, quản lý nhường ta cho cái kia mới tới Omega giống cái đưa chút đồ ăn. Dù sao loại này sinh vật rất chiều chuộng, không thể ở bán đấu giá bắt đầu trước khi sẽ chết rơi. Bất quá ta vừa tới không vài ngày, thích hợp tuyến còn không quen thuộc Nga. Như vậy à, đồng dạng là trưởng ca bộ dáng nam nhân híp mắt tinh tế đánh giá hắn. Cuối cùng bỏ xuống cảnh giác, ngoặc kép chấm chấm, ta mang ngươi đi qua, Môn Lăng kinh sợ cúi đầu nói lời cảm tạ. Đáy lòng tiếng cười đắc ý, thu phục, đối phương không có trực tiếp phủ nhận, thuyết minh trần trọng hạ thật sự ở trong này. Mặc chế phục váy mỹ nhân đẩy toa ăn đuổi kịp hắn bước chân. Quấn quá một đoạn lại một đoạn hành lang gấp khúc, đột nhiên cảm thấy này giai đoạn trình phá lệ dài lâu. Người kia thật sự muốn dẫn hắn tới gặp Trần Trọng Hạ sao? Tiền phương đừng nói Omega, liên cái giam giữa Omega không có cửa đâu. Trưởng ca bộ dáng nam nhân bỗng dưng xoay người nhổ, ra súng laser, tối om họng súng nhắm hắn. Thọ thọ tử không có đúng hạn phản hồi, chính là bị các ngươi làm rớt đi. Giết cá mập người còn dám trà trộn vào cá mập hang ổ. Ngươi là gan lớn vẫn là không sợ chết. Môn Lăng trên mặt hơi hơi tránh qua kinh ngạc, một giây sau khôi phục trấn định, hai câu này nói ý tứ khác biệt không lớn, phong xa là trong biển bá chủ. Này tòa hải cung thành cũng là bọn hắn sản nghiệp sao? Tin tức này đế quốc tình báo ngành còn không biết, đáng giá nhớ kỹ bảo tồn hồ sơ. Ha, cùng ta đi gặp lão đại. Đêm nay hứng thú còn lại tiết mục chính là dùng ngươi cùng ngươi đồng lõa uy cá mập. Nam nhân ánh mắt lạnh như băng, họng súng dán Môn Lăng cái chán, đem giày cởi, trên mặt giả thể cũng hái xuống, Môn Lăng không nói một lời làm theo. Chân trần dẫm ở xốp trên thảm, chậm rãi xé rơi tầng thứ nhất ngụy trang mặt nạ, trải qua đồ trang điểm tân trang mặt vẫn cứ mỹ được kinh người. Màu trà đồng tử trong suốt như nước tinh, này khuôn mặt tuổi trẻ nam nhân biểu cảm hung ác nham hiểm. Sát ý hỗn hợp hưng phấn cuồng cười ra tiếng. Ta nhớ được ngươi, ngươi là hai gia chiến sĩ. Năm đó đem ta sở tại tổ chức tiêu diệt khi còn kém điểm giết ta. Ha ha ha ha, bất quá ta cũng bởi vậy tiến vào phong xa. Không nghĩ tới còn có báo thù hôm nay. Môn Lăng từng đã công tác là giả trang thành mỹ nhân ngồi ở tràn đầy tài bảo phi thuyền trong. Chờ đợi cướp bóc. Sau đó đem cướp bóc hải tặc một lưới bắt hết, có người gặp qua hắn giả trang nữ nhân hình tượng cũng không ngạc nhiên. Nam nhân phát hiện hắn không nói một lời, hung tợn nhắc nhở nói, tiểu mỹ nhân, ngươi chỉ sợ đem ta quên mất, khi đó tên của ta còn gọi làm hắc báo, có ấn tượng sao, mấy năm nay hắn một khắc đều không từng buông tha cùng hai gia đế quốc có liên quan tin tức. Lúc trước kém chút giết chết hắn thiếu niên đã thành mạnh nhất chiến sĩ. Cùng một đám cả người đáng ghét cũng xưng là chiết quế thất anh kiệt. Hắn hoa số tiền lớn mua xuống thất anh kiệt ảnh chụp. Một chương lặp lại xem xét, đem cừu nhân mặt thật sâu khắc tiến đầu óc, Môn Lăng rất mờ mịt, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là cái nào hắc báo. Giây tiếp theo, ra vẻ nhu nhược mỹ thiếu nữ một tay giơ lên toa ăn. Đổ ập xuống hướng hắn đập đến. Bên kia, hải cung thành Kim Bích Huy Hoàng cửa chính nhập khẩu. Lâm Gian Huỳnh hơn một chút, tìm hơn 10 phần chung mới từ bỏ neo phi thuyền cảng đi đến đại đường. Còn ra tay rộng rãi đánh thưởng bãi đậu xe tiểu đệ. 10.000 khối hành động quỹ chỉ còn 8.000. Giáo tổ đại nhân tao nhã đánh cái vang chỉ. Ở phục vụ sinh dẫn đường hạ ngồi vào u tĩnh bao xương. Một giờ tiêu phí 4 vạn, nhưng hắn lại không tính toán trả tiền, dù sao ngồi vào massage sofa đồng thời, tư duy xúc tu tức khắc hướng 4 phương 8 hướng duỗi đi. Bao trùm đến trí tuệ sinh vật luân vì đề tuyến búp bê. Hải cung thành đại quản sự là cái hỗn huyết miêu người. Quang đầu đại hán trên đầu đỉnh một đôi manh manh tai mèo. Bị khống chế sau chủ động đi vào đến. Sợ run chốc lát, ta không phải mới vừa còn tại văn phòng sao? Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Khách nhân, xin hỏi ngài là, Lâm Gian Huỳnh biểu cảm phức tạp nhìn tai mèo trắng hán. Theo Phong Sa chỗ kia mua đến Omega còn ở nơi này sao? Loại này dự thiết lập tràng vấn đề, bình thường chỉ có thể được đến hai loại trả lời. Hoàn toàn vô tội giả sẽ tưởng đó là ai? Mà tâm mang ý xấu giả sẽ tưởng ở, hoặc không ở. Ngay sau đó mới là, hắn muốn làm gì? Lâm Gian Huỳnh nhìn thẳng hắn chốc lát, biểu cảm chợt ngưng trọng đứng lên. Như thế nào? Quan Dạ Phi thấp giọng hỏi. Không quá rượu, hắn nói Hải Cung Thành Đông gia chính là Phong Sa. Omega không là bị bán đến, mà là trực tiếp đưa tới. Nơi này là cá mập ổ, Lâm Gian Huỳnh dưới tư duy ám chỉ. Nhường hắn mê man đi qua quên hết thảy, nhanh đi tìm Ngôn Lăng. Ngoặc kép chấm chấm, dừng chân bộ, đệ 78 tầng, Ngôn Lăng chuyển mở biến hình tòa ăn lại không phát hiện bị đập dẹt nam nhân. Nhìn chung quanh bốn phía, trông thấy bên cạnh người có cái khẩn cấp xuất khẩu, ván cửa sau là lạnh tanh thang lầu, cư nhiên nhanh như vậy bỏ chạy đi rồi. Có thể đi vào thứ nhất vũ trụ hải tặc tập đoàn thân thủ sẽ không kém. Cái kia, hắc bào N hào đại khái có được siêu cường tốc độ. Ngôn Lăng không có do dự liền dọc theo thang lầu đuổi theo. Nghe thấy tầng dưới chót ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân. Nín thở ở góc chỗ tàng đứng dậy thề. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Gian Huỳnh, tràn ngập sát khí cắt yết hầu động tác đốn ở tại chỗ. Giáo tổ đại nhân trước mặt yên tĩnh vách tường sau đột nhiên xuất hiện một đôi dữ tợn tay. Kinh sợ lui ra phía sau khi thấy rõ người tới. Nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết. Ngươi thực muốn giết ta à? Ngôn Lăng cứng ngắc thu hồi động tác. Nhận sai người mà thôi, mặc váy không riêng nhường ngươi thẩm mỹ vặn vẹo. Liền ánh mắt cũng cùng nhau vặn vẹo sao? Không nói, mau theo ta đi. Không thể ở cá mập xào huyệt trong đợi đi xuống, Lâm Gian Huỳnh vội vàng bắt lấy hắn hướng dưới. Lầu xuất khẩu đi tới, tay phải lặng lẽ vói vào túi tiền. Động tác nhỏ vừa mới bắt đầu, kia chỉ không có hảo ý cánh tay bị toàn bộ theo đầu vai nhéo hạ. A, Lâm Gian Huỳnh thống khổ che thương chỗ gào thét, run run mở miệng, ngươi điên rồi, ta... Chúng ta không là bằng hữu sao? Ngôn Lăng nắm hắc máu chảy đầm đìa cánh tay. Dùng vặn vẹo phần tử dị năng đem một tấc tấc nghiền thành huyết bùn. Ngươi lòi, bị hắn hủy xuống dưới cánh tay mất đi màu sắc tự vệ năng lực. Dần dần khôi phục thành màu trắng giao chất hình thái. Kia cũng là một cái lục sinh thủy mẫu người. Lâm Gian Huỳnh, đánh lén bất thành. Kinh sợ liên tục lui ra phía sau. Không có khả năng. Tộc của ta màu sắc tự vệ là hoàn mỹ nhất, xinh đẹp thiếu niên vứt bỏ kia đoàn nhìn không ra bàn. Chất thịt, phiếm ra cười lạnh, toàn thân đều là sơ hở cũng không biết xấu hổ tự xưng hoàn mỹ. Ngươi mặc vì rằng là bài thi, nhưng cẩn thận nhìn xem cũng chỉ là vừa rồi áo banh tô cởi áo khoác mà thôi. Lại nói cái kia phế xài có thể cảm giác 50 km nội hết thảy người sống. Cho tới bây giờ sẽ không bị dọa đến. Hơn nữa hắn cũng không đi thang lầu, hắn chậm rãi nghiền mài sứa người tư chi. Bổ sung thêm, trọng yếu nhất là, ta ở hắn tiện hề hề trong miệng nghe được quá rất nhiều chán ghét lời nói. Nhưng cho tới bây giờ không có nghe đến quá cùng váy có liên quan gì đó, thất anh kiệt bên trong. Không hợp, nháo đứng lên khi có thể ném đi nóc nhà. Lại bởi vì lẫn nhau nhận thức vài thập niên, cho nên cái gì gốc gác đều có thể không hề băn khoăn vạch trần. Tượng rung động lòng người trạch nam nữ thần, vũ trụ đệ nhất mỹ nhân, loại này nói. Này nhóm người cãi nhau khi mỗi ngày cho nhau nhân thân công kích. Lại trước giờ không biết dùng mặc váy hoặc là lưu tóc dài đến chế ngạo hắn. Bởi vì đó là Ngôn Lăng hy sinh chứng minh. Mặc dù xinh đẹp làn váy từng là học sinh thời đại bị chịu khi dễ ác mộng. Mặc dù đã rời khỏi sư đoàn, hắn vẫn chưa cắt rơi chán ghét tóc dài. Sinh sôi mài rơi kiên cường nam tính phẩm chất riêng. Đội xinh đẹp mặt nạ du đãng ở địch nhân chi gian. Dùng giết hại thực tiễn trung thành. Một khi vì chiến, trung thân vì chiến, trách nhiệm mới là thất anh kiệt chi gian không gì phá nổi ràng buộc. Ngoặc kép. ta đã tìm được Trần Trọng Hạ, thua trận người đi nàng nơi đó khóc nhè đi. Một thanh ôn nhu lại ác liệt thanh âm theo cẳng phía dưới vang lên. Lâm Gian Huỳnh xuất hiện tại thang lầu gian sân thượng, dáng người tao nhã, đắc ý liếc một mắt Quan Dạ Phi trong lòng Omega, tới tìm ngươi khi thuận tiện phát hiện nàng, ngay tại ngươi vừa rồi đi ngang qua mộ cái trong phòng. Không thể tưởng được đi, ai nhường mỗ ta người Bạch có tốt cha lại không là hiếm thấy tinh thần dị năng giả đâu. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng ta sẽ không liên ăn cái đồ hộp đều cần người khác nhéo bình đáp. Phế vật, Môn Lăng không cam lòng yếu thế phản kích, đây là nghĩ cách cứu viện mục tiêu sao? Ân, diện mạo nhất trí, có thể mang về hướng nàng báo cáo kết quả công tác, vừa mới còn bị nhốt ở mờ tối không thấy thiên. Nhật trong mật thất, kết quả ngay sau đó kim loại môn bị người toàn bộ vén lên. Mà những thứ kia trông coi cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Trần Trọng Hạ cuộn mình ở 201cm kỵ sĩ tiên sinh trong lòng. Ngươi, các ngươi, thất anh kiệt tên, nàng là nghe nói qua, tùy tiện đem một người ném ra ngoài đều đủ để dùng dạo nhà mình hậu viện nhàn nhã thái độ dài. Quyết nhiệm vụ lần này, huống chi đến ba người, Quan Dạ Phi thành khẩn gật đầu, vận dụng ở thánh điện đoàn kỵ sĩ học được ca ngợi khắc phái kỹ xảo mở miệng. Thật có lỗi. Nhường vị này xinh đẹp nữ sĩ nhận đến kinh hách, chúng ta là Elo bằng hữu, phụng mệnh đến nghĩ cách cứu viện ngài. Ngài ở nguy nan khi biểu hiện ra thái độ vẫn cứ trấn định tự nhiên. Ta chờ phi thường kính nể, mã thượng là có thể trở lại phi thuyền. Mời ngài an tâm đi, đây không tính là nói dối. Dù sao nàng trông thấy hắn vén bay toàn bộ ván cửa khi không có thét chói tai ra tiếng. Alpha nhóm hơi thở hoàn toàn đem Trần Trọng Hạ bao vây lại. Đoàn người hộ tống nàng đi trước hải cung thành xuất khẩu. Ô, người này rất có thể nói. Trần Trọng Hạ hạnh phúc ôm sát hắn cổ, tóc vàng mắt xanh kỵ sĩ tiên sinh mùi vị phá lệ làm cho người ta an tâm đi. Đại muội tử đợi chút, ngươi xuân, tâm nảy mầm đối tượng cũng là cái Omega A. Tác giả có chuyện muốn nói. Ta cảm giác cần mỗi lần nhiều đổi mới điểm, đại gia tư từ không tư từ. Hết chương.